thế nhưng không ngờ bị Cáp Xâm phát hiện, hắn nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, hiện tại đám người của hắn đã bị giết hầu như không còn mấy người. Chiến đấu rõ ràng nhanh như vậy sắp kết thúc, rõ ràng là tu vi hai bên quá chênh lệch, tên trung niên áo xám một kích bị cản lại, hắn ngay lập tức thối lui. Ngự không phi hành, muốn chạy trốn, Cáp Xâm vẻ mặt điên cuồng, lập tức muốn đuổi theo, thế nhưng phát hiện ra tên áo xám đó không ngờ bị khựng lại. Sau đó ngay lập tức bị ném bay xuống đất, ầm một cái, thân thể bị hung hăng giao phối với mặt đất một trận, bụi đất bay lên mù mịt, cách Trương.